thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư lau đi nước mắt bên khóe mi, thẩm bảo anh. Nhìn mọi người đừng khóc nữa. Ông trời cho con thêm một cơ hội. Còn có không gian để chúng ta dự trữ vật tư. Lần này, chúng ta nhất định có thể bình an sống sót. Cho nên, hiện tại chúng ta không thể trì hoãn nữa. Theo như quỹ tích của kiếp trước, sau khi toàn cầu mất điện, cơ sở hạ tầng trong thành phố hoàn toàn bị tê liệt. Rất nhanh, người trong thành phố sẽ ùa ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống. Chúng ta phải trước lúc đó sửa sang lại nhà cửa thành thùng sắt bất khả xâm phạm. Tầng 2, tầng 3, ngoại trừ cửa sổ phòng ngủ, đều dùng gạch bịt kín toàn bộ. Không được để lại bất kỳ lối ra nào có thể chui lọt người. Ngay sau đó, Khương Tư lấy từ trong không gian ra mấy bó lồng sắt chống trộm. Nói với Khương Lâm Hải, cha, cửa sổ đều phải bịt kín. Mái nhà nhanh chóng lợp tấm cách nhiệt lên. Trên tường rào trải đầy mảnh thủy tinh và lồng sắt chống trộm. Lưới bảo vệ chúng ta có thể đợi sau khi mặt trời lặn rồi lắp. Nhiệt độ quá cao sẽ bị nướng chảy mất. Lần này chúng ta chuẩn bị vật tư trước. Phòng ngừa nguy hiểm, nói không chừng sẽ không cần phải di chuyển khắp nơi nữa. Nhớ tới cảnh tượng người trong thôn phát cuồng vì thiếu lương thực, Khương Tư lại cảnh cáo, bất luận ai hỏi tới, đều không được tiết lộ tin tức về ngày tận thế. Một khi tiết lộ, bọn họ sẽ cho rằng nhà chúng ta có đầy đủ vật tư. Càng không được lo chuyện bao đồng, đây là nguy hiểm chết người. Khương Lâm Hải bây giờ đều nghe theo Khương Tư. Được, vậy chúng ta đi làm ngay bây giờ. Thẩm bảo anh có chút hoảng hốt. Lương thực, nhất định phải tích trữ đủ lương thực. Lúa sớm, khoai lang, khoai tây, ngô trong nhà vẫn còn thu hoạch được mấy nghìn cân. Ồ, lợn cũng phải nhanh chóng giết thịt, làm thành thịt hun khói. Lại muối thêm chút dưa chua dưa cải. Không ăn muối sẽ bị bệnh. Không ăn rau sẽ nóng trong người. Còn phải đi mua muối và đậu. Không có rau ăn thì còn có thể ươm giá đỗ. Xay đậu hũ, 10 năm ngày tận thế. Như vậy cũng không đủ. Không được, vẫn phải đi mua thêm lương thực. Bà càng nói càng hoảng hốt. Bà nội cũng vội vàng bổ sung. Còn có thuyền cứu sinh, áo phao, thuốc trị thương, thuốc giảm đau, mua thêm mấy cái rìu đau gươm để phòng thân. Nói tới nói lui, họ lại đau đầu, mua nhiều đồ như vậy, muốn không gây chú ý là điều không thể. Khương Tư nhịn không được bật cười. Mẹ, bà nội, hai người đừng lo lắng. Không gian của con có thể trồng trọt, đều đã nảy mầm rồi. Lương thực sau này không thành vấn đề. Những vật tư khác con đều đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong thành phố rồi. Hai người cứ dọn dẹp nhà cửa đi. Có thứ gì hai người nhất định phải dùng, đưa cho con cất vào trong không gian. Thẩm bảo anh và bà nội kinh ngạc vui mừng. Không ngờ không gian của Khương Tư lại lớn đến vậy. Cách chương.